Chương 5. 1136 liên lụy cả nhà. Tay nhỏ vừa nhấc, có chút khoát tay áo, hai tên thị vệ không nói hai lời, kéo Tô Hi Đào liền hướng môn đình đi ra ngoài. Tô Hi Đào triệt để thất kinh, dãy rùa lấy hô, ngươi muốn làm gì kiểu một ngươi, ngươi muốn làm gì ngươi ta là Trịnh Vương muội muội, ta là vương gia muội muội, ngươi không thể đối với ta như vậy, không thể như thế. A Tô Hi Đào bị hai tên thị vệ lôi kéo trong tay, bước chân một cái lảo đảo, suýt nữa không thể cắm cái bổ nhào. Thật vất vả chậm ở thân hình, Tô Hi Đào trong mắt mạn qua một chút sợ hãi cùng sợ hãi, nguyên bản cao ngạo thế thái, chỉ một thoáng biến mất không còn một mảnh. Nàng tùn hoảng sợ đối Kiều Mộc kêu lên, Thái Tử Phi mời người tha thứ ta đi ta thực sự không phải cố ý cầm những thuốc kêu bình đi ra hại người. Ta chính là ham chơi một chu tờ, ta chỉ là cái gì đâu, chỉ là muốn thừa dịp tiểu Thái Tử Phi bệnh, tốt nhất muốn nàng bệnh, liên quan còn muốn hạ thủ làm hại vừa ra đời bé con không phải sao. Chính Vương Phi hứng hở quét Tô Hi Đào một chút. Chỉ gặp nàng lúc này khóc đến than thở khóc lóc, thoáng như cái nước mắt người, nơi nào còn có thường ngày kia ngang ngược bước đồng bộ dáng. Sớm biết như thế cần gì phải làm sơ đâu Tô Hi Đào ngu xuẩn, để nàng căn bản vội vàng không kịp chuẩn bị. Chính Vương Phi vô lực thổ tào lắc đầu, trong lòng bàn tay nàng trong chặt chẽ nắm bước khăn, suy nghĩ nên như thế nào đem phủ Trịnh Vương thượng hạ, từ lần này vu nở dê nửa cờ đu cờ bên trong sạch sẽ hái ra ngoài. Sau đó nàng phát giác, thực sự rất khó đem phủ Trịnh Vương từ trên xuống dưới, sạch sẽ chỉnh tề hái ra ngoài. Dù sao chuyện này, dính đến Thái Tử Phi, dính đến Tiểu Hoàng Tôn Điện Hạ, không phải dễ dàng như vậy có thể giải quyết. Thái Tử Phi. Trịnh Vương Phi nuốt một ngụm nước bọt, kiên trì hỏi, không biết Thái Tử Phi, sai người đem Đảo Nhi mang đi nơi nào đâu. Tiểu Thái Tử Phi nhàn nhạt đảo qua nàng một chút, khoanh tay trong đoàn nhỏ tử, lạnh vừa nói, Tô Hi Đào lấy hạ phạm thượng mưu đồ làm loạn, bản Thái Tử Phi sai người đưa nàng giam giữ hình bộ đại lao, cho sau đợi thẩm, ngươi nhưng có ý kiến gì? Trịnh Vương Phi toàn thân rét run, lắc đầu liên tục, lùi về phía sau mấy bước, hành lễ nói, Thái Tử Phi, xin cho phép thiếp thân, xin được cáo lui trước. Tiểu Thái Tử Phi nhưng không nói lời nào, chỉ là xông nàng thần sắc lãnh đạm liếc qua một chút. Chính Vương Phi làm gì vội vã như thế? Một đạo thanh âm lạnh lùng, từ nơi cửa truyền vào. Chính Vương Phi toàn thân mát lạnh, nhịn không được cứng ngắc cái cổ, ngây người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một bộ mực áo hoa phục, tóc dài buộc quan Thái Tử Điện Hạ, lạnh hẽ ra đóng băng ba thước cũng ngàn năm không thay đổi khuôn mặt tuấn tú, lớn cất bước vào cánh cửa, hướng Tiểu Thái Tử Phi bên người đi đến. Cô đang muốn phái người tiến đến ngươi phủ Trịnh Vương, liền để người tiện đường một đạo, đưa tiễn Trịnh Vương Phi đi. Trịnh Vương Phi sắc mặt kinh biến, cả người đều ngăn không được run lẩy bẩy hô. Thái Tử Điện Hạ, phủ Trịnh Vương oan uổng A tiểu muội Tô Hi Đào, từ lúc vào phủ qua đi, là song vì quái đản, coi trời bằng vùng, không chút nào phục quản giáo. Thiếp thân xác thực có đốc xúc không nghiêm chi tội, nhưng cũng không đến nỗi muốn toàn bộ phủ Trịnh Vương thượng hạ, đều vì một mình nàng ngu xuẩn mà chôn vùi tính mạng đi. Mặc Thái Tử cười lạnh, QNZ không cùng nàng nói nhiều, trực tiếp chỉ sau lưng Tiêu Dạ U bắt hai người. Hai người hiểu ý gật đầu, lĩnh mệnh quay người, hướng Trịnh Vương Phi cung kính đi qua thi lễ, mời đi, Vương Phi. Trịnh Vương Phi trong lúc nhất thời nỗi lòng bất ổn, bước chân một cái lảo đảo, vội vàng thò tay bắt lấy khung cửa.